Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 569 Yêu Liên chính xác sử dụng phương thức. Ngô, ngô, ngô, ngô, âm thầm thất thần Cao Lăng Vi, đã nhận ra nơi lòng bàn tay truyền đến dầu dĩ thanh âm. Lúc này để tay xuống trưởng, hai cái vinh đào đào nhao nhao vuốt vuốt khuôn mặt, thật sự là bị bóp đau nhức. Cũng không biết nàng vừa rồi tại nghĩ cái gì, ra tay nặng như vậy, chẳng lẽ muốn bóp nát bên trong một cái, tiến tới phân biệt ra được bản thể. Kỳ thật rất dễ nhận biết, hai cái vinh đào đào đồng thời mở miệng, thanh âm đều nhịp, ngươi kiểm tra quần áo cảm nhận, không sai biệt lắm liền có thể phân biệt ra được. Cao Lăng Vi lập tức hứng thú, lần nữa duỗi ra hai tay, phân biệt nắm đất tiết ngụy trang góc áo. Quả nhiên, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, hai mắt lừa gạt chính mình. Hai kiện đất tiết ngụy trang thoạt nhìn là giống nhau kiểu dáng, một dạng tính chất, nhưng trong đó một cái sờ tới sờ lui vậy mà vô cùng mềm mại. Hoàn toàn chính là cánh hoa xúc cảm. Cao Lăng Vi nhẹ giọng cảm thán nói, thật thần kỳ cánh sen, huyễn hóa nhục thân cùng chân chính thân thể giống nhau như đúc. Nhưng huyễn hóa ra tới quần áo lại xúc cảm khác biệt. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Ta hiện tại cũng có chút hăng hái mà. Vinh đào đào mở miệng nói. Tựa hồ vốn định liếc nhau, nhưng là cũng không có điều khiển tốt hai bộ thân thể. Đến mức hai cái vinh đào đào đồng thời hướng phía bên phải nhìn lại. Rất như là huấn luyện quân sự phía bên phải làm chuẩn động tác. Cái này nếu là có được mấy trăm mấy ngàn cái yêu liên phân thân, Vinh đào đào trực tiếp liền có thể đi tham gia duyệt binh nghi thức. Động tác kia hoàn toàn nhất trí, không kém chút nào. Bất quá cũng có cái vấn đề nhỏ, phàm là một người động tác sai, vậy liền đại biểu cho duyệt binh phương trận chỉnh thể động tác tất cả đều sai. Bất quá không quan hệ, liền xem như sai, ta tất cả mọi người cũng đều sai giống nhau như đúc. Ân, cũng coi là một loại bản sự đi tương đương. Cao Lăng Vi lui lại hai bước, ngồi ở cuối giường, hiếu kỳ nói, cái gì hăng hái mà rồi, lười biếng, lười biếng, đúng. Vinh đào đào mặt lộ buồn rầu chi sắc, mà lại cảm xúc này đối ta quấy nhiễu còn không nhỏ, hai bộ thân thể đều muốn nghỉ ngơi, đều muốn làm cho đối phương tu hành, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, ha ha tương đương. Nghe vậy, Cao Lăng Vi nhịn không được lắc đầu cười cười. Tội liên, ngục liên, huy liên, những cánh hoa này, mỗi một cánh đều có được kỳ lạ lại cường đại công hiệu. Hiện tại lại tới một cái đồng dạng thần kỳ yêu liên. Cửu biện liên hoa, thật không hổ là tiết cảnh trí bảo. Mỗi một cánh đều đặc điểm tươi sáng. Đến, thí nghiệm một chút, Vinh đào đào thao túng yêu liên phân thân, cất bước đi hướng cuối giường. Cao Lăng Vi không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có động tác, mặc cho hắn một tay mò về chính mình xương quay xanh chỗ. Yêu liên đào nhặt lên Cao Lăng Vi mang theo mảnh dây chuyền bạc, nắm dây chuyền mặt dây chuyền, đó là một viên lạnh buốt, nội bộ phiêu tán điểm điểm xương tiết tiết cảnh hồn châu. Sau một khắc, Vinh đào đào nhưng đều là trợn tròn mắt, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì khi yêu liên đào nhặt lên tiết hành tăng hồn châu thời điểm, nội thị hồn đồ bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Liên hoa phân thân không cách nào sử dụng nội thị hồn đồ xem xét công năng. Kể từ đó, liên hoa phân thân chỉ sợ cũng rất khó sử dụng nội thị hồn đồ điểm tiềm lực công năng. Lời như vậy, cho dù là yêu liên đào hấp thu hồn sùng, cũng không thể đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Cao Lăng Vi nhìn trước mắt thần sắc thất lạc nam hài, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, thấp giọng, phân thân không cách nào xem xét hồn châu tin tức a. Tại cực kỳ lâu trước đó, tại Vinh đào đào khăng khăng hấp thu mộng yểm tiết kiêu là hồn sủng thời điểm, liền từng tại trong âm thầm nói cho Cao Lăng Vi, hắn có một ít năng lực đặc thù. Cao Lăng Vi cũng là trên thế giới này duy nhất biết được Vinh đào đào bộ phận bí mật người. Nhìn xem Vinh đào đào lúc này phản ứng, nữ hài hiển nhiên suy đoán ra được cái gì, liền nhẹ giọng an ủi, không có gì đáng ngại, không có liền không có đi, Bản thân ngươi có được năng lực như vậy cũng đã là thiên đại may mắn. Ân, Vinh đào đào qua, Loa giống như nhẹ gật đầu. Không có gì đáng ngại. Làm sao không có gì đáng ngại? Ta còn muốn cho ngươi, cho Dương Dương ca chế tác một cái điểm tiềm lực siêu cao thần sủng. Để cho các ngươi nhiều một ít sống tiếp vốn liếng đâu. Ai, Vinh đào đào đem phần này ý nghĩ chôn giấu tại đáy lòng. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên cảm giác thể nội cánh sen có chút dị động. Hở, hậu phương, bản thể Vinh đào đào đột nhiên một tiếng nhẹ nghi. Tại cánh sen không hiểu thấu giật dây phía dưới. Chỉ gặp bản thể Vinh đào đào một tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay đột ngột nổi lên ba cánh hoa sen. Hắn chau mày, tinh tế thể nghiệm nửa ngày. Dương mắt nhìn về hướng Yêu Liên Đào. Mà Yêu Liên Đào đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Quay người đi tới bản thể bên cạnh. Hai tay bưng lấy ba cánh hoa sen. Tại Cao Lăng Vi kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Tội liên, ngục liên, huy liên hết thảy dung nhập Yêu Liên Đào thể nội. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Mỗi một cánh hoa sen vẫn như cũ cùng hắn chặt chẽ liên hệ. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào cũng có một loại không nói được nhẹ nhõm. Thoải mái cảm giác, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Cả người nhẹ nhàng, cái kia mỹ diệu tư vị đơn giản không cách nào hình dung. Cao Lăng Vi nhịn một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Ngươi đem cánh sen đều cho Yêu Liên phân thân rồi. Đúng, Vinh Đào Đào một mặt hưởng thụ bộ dáng, khẽ gật đầu một cái. Phải biết, vô luận là Cao Lăng Vi hay là Dương Xuân Hy, trả lại Vinh Đào Đào cánh sen thời điểm, đều là trái tim run rẩy kịch liệt, lồng ngực bị đè nén, khó chịu đến cực điểm. Mà Vinh Đào Đào đem cánh sen chuyển di đến chính mình liên hoa thân khu quá trình, nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Ngược lại quá trình không gì sánh được thông thuận. Thật là tung hưởng tơ lụa. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, chẳng lẽ nói, đây mới là cánh sen chính xác sử dụng phương thức. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, thành Kriti chi dạ. Ta đuổi bắt lôi đằng trí bảo người sở hữu lúc. Trong lúc vô tình phát hiện tội liên cộng ngục liên tổ hợp chuyển vận phương thức. Vậy coi như là chính xác sử dụng phương thức. Mấy tháng trước, ta tại Mâu Mần Cảng Thành, lại phát hiện ngục liên một loại sử dụng phương thức, lòng bàn tay nở hoa. Hiển nhiên, đó cũng là chính xác sử dụng phương thức. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói, Yêu Liên Đào nhún vai. Nói, sáng tạo một cái yêu liên phân thân, đem tất cả cánh sen đều hội tụ tại trong thân thể này. Cũng là yêu liên tồn tại đặc biệt ý nghĩa a. Cao Lăng Vi nhíu mày. Cánh sen rời đi bản thể, ngươi không có cảm giác được khó chịu. Vinh Đào Đào lắc đầu, nói, không có, mặc dù ngươi không nhìn thấy, nhưng kỳ thật ta cùng yêu liên phân thân là chặt chẽ tương liên. Còn nhớ rõ năm đó đến Hy Nhã Quốc, ám sát chúng ta hoa nhân a. Bản thể của hắn thế nhưng là tại xa xôi liên bang Nga Đông Siberia vùng núi. Hoa nhân phân thân tại Hy Nhã Quốc phá toái đằng sau. Cơ hồ là vượt ngang nửa cái địa cầu. Quay trở về Đông Siberia. Hai cái này nửa mảnh yêu liên ở giữa liên hệ. Là ngươi ta không cách nào tưởng tượng. Nói. Vinh Đào Đào tiện tay vung lên. Yêu liên đào trong nháy mắt phá toái ra. Từng mảnh nhỏ cánh sen hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Cấp tốc tràn vào Vinh Đào Đào thể nội. Trong đó đương nhiên cũng bao quát tội liên. Ngục liên. Huy liên cùng nửa mảnh yêu liên. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là, coi ngươi tập hợp đủ cửu biện liên hoa đằng sau. Chính xác phương thức vận dụng, là chế tạo liên hoa thân khu. Cũng đem tất cả cánh hoa đều tập trung ở yêu liên trong thân thể. Vinh Đào Đào, 8.5 mảnh. Cao Lăng Vi, cái gì? Vinh Đào Đào, tối thiểu có nửa mảnh yêu liên. Còn nhất định phải tồn tại ở bản thể của ta bên trong. Cái này nửa mảnh yêu liên, cũng là ta cùng yêu liên phân thân chặt chẽ tương liên căn bản. Cao Lăng Vi suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, vốn nên mừng rỡ Vinh Đào Đào lại là mặt lộ vẻ làm khó. Nói, nhưng là song tuyến điều khiển quá khó khăn nha. Hai bộ thân thể, một cái ý thức, bên trong một cái chiến đấu, một cái khác tất nhiên cần phải treo máy. Ta không có đồng thời xử lý hai bộ thân thể cộng đồng tác chiến năng lực a, Cao Lăng Vi mở miệng an ủi, cố gắng thích ứng một chút, sinh hoạt hàng ngày hẳn là không có vấn đề. Tàu tử điều khiển liền rất tốt, hoàn toàn chính xác. Trước đó hai cái Dương Xuân Hy hành vi cử động, mở miệng nói chuyện thời điểm, động tác thông thuận, mạch suy nghĩ minh xác, cũng không có bất luận cái gì ngừng lại hiện tượng. Nhưng cũng liền giới hạn tại sinh hoạt hàng ngày. Người nhìn Dương Xuân Hy tại tiểu đội 12, đi theo 12 cầm tinh các đại thần cộng đồng lúc thi hành nhiệm vụ. Cái kia yêu liên phân thân cả ngày đều ở diễn võ quán bên trong đợi. Từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Đến nàng cấp bậc này, tham dự chiến đấu thường thường đẳng cấp kỳ cao. Không cho phép có nửa điểm phân thần ngừng lại, cho nên muốn dùng một cái ý thức điều khiển hai bộ thân thể đồng thời chiến đấu. Vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm, càng là tự tìm đường chết. Nếu như có thể có được hai cái ý thức, phân biệt điều khiển một thân thể, vậy sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Không, cũng không đúng. Hai cái độc lập ý thức mà nói, đây chẳng phải là hai người rồi. Chỉ cần có chênh lệch, liền khó tránh khỏi có hai lòng. Cho nên vẫn là một cái ý thức tốt. Đều là Vinh Đào Đào chính mình bản nhân. Dạng này an toàn nhất, có thể dựa nhất. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào lẳng lặng bộ dáng suy tư, cũng không có quấy giày nữa hắn, mà là đi vào bên cạnh bàn làm việc, tại trong dương thực phẩm lấy ra vài hộp sữa tươi. Trong văn phòng cũng không có nồi cùng lò, muốn nấu sữa bò nóng đến uống là không có điều kiện này. Nhưng là làm ăn hàng, điểm ấy khó khăn nhỏ không đáng kể chút nào. Chỉ gặp Cao Lăng Vi nhéo nhéo hộp giấy, xé mở lỗ hồng, đem sữa bò rót vào dưỡng sinh trong ấm. Hiển nhiên, nàng chuẩn bị trước khi ngủ cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ rót cái nước no bụng, tránh cho nửa đêm bị đói tỉnh. Nhưng vào lúc này, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đại Vi, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Người nói, ta lại triệu hoán yêu liên phân thân mà nói, nếu như không mặc quần áo, có phải hay không liền không có sơ hở? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, yêu liên phân thân nhục thân tạo nên là giống nhau như đúc nha. Chỉ là phía ngoài quần áo cảm nhận như hoa sen cánh. Ta nếu là không mặc quần áo, yêu liên phân thân cũng liền không cần huyễn hóa quần áo. Oa, Vinh Đào Đào đột nhiên một tiếng sợ hãi thán phục. Tàu tàu đại nhân một mực là đem yêu liên hy ném ở diễn võ quán bên trong. Trước đó còn cho lớp thiếu niên có chui lên lớp, mà yêu liên hy kiểu gì cũng sẽ thay quần áo, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Dạng này đến xem, lúc trước Dương Xuân Hy triệu hoán yêu liên phân thân thời điểm, cũng không có, ách, kỳ quái sinh hoạt tiểu diệu chiêu lại tăng lên đâu. Dương Xuân Hy đương nhiên dạy bảo Vinh Đào Đào rất nhiều liên quan tới yêu liên sử dụng phương thức. Nàng có được kinh nghiệm phong phú, trợ giúp Vinh Đào Đào thiếu đi không ít đường quanh co. Nhưng là đối với quần áo chuyện này, Dương Xuân Hy thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nói qua. Nghĩ đến, vô luận quan hệ lại thế nào tốt, dù sao cũng là nam nữ khác nhau. Có nhiều thứ nàng không dễ dàng cho nói, chỉ có thể để Vinh Đào Đào tự mình lĩnh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Vinh Đào Đào rất nhanh liền hiểu, mà lại hắn còn ngộ đi chạch. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào cũng không có khả năng cố ý thay đổi một thân đất tiết ngụy trang, sau đó lại triệu hoán yêu liên phân thân. Trên thực tế, cho dù là ngươi đang mặc quần áo tình huống dưới triệu hoán yêu liên phân thân, cũng là có thể tùy thời tản ra cái kia do cánh sen huyễn hóa quần áo, sau đó đổi mặc bình thường phục sức. Ta đi trước rửa mặt. Gần 10 giờ, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút mất tự nhiên, cất bước đi hướng phòng tắm. Vinh Đào Đào lại là đứng tại chỗ, nhíu mày trầm tư. Trang phục tác dụng chủ yếu là che giấu tung tích. Chính mình có được hai bộ thân thể tin tức này, tựa hồ không cần thiết hướng thế giới tuyên bố. Lời như vậy, lưu tại tuyết cảnh thân thể, cùng đi hướng đỉnh mây chi địa tu hành thân thể, cái nào che giấu tương đối tốt đâu? Mình cùng gia tộc Manly như vậy giao hảo, tựa hồ cũng có thể vận dụng tầng quan hệ này, đạt tới bí mật tu hành hiệu quả. Yêu Liên Đào hiển nhiên là muốn lưu tại Tiết Cảnh. Truy cứu nguyên nhân căn bản là bởi vì bộ thân thể này trên bản chất là có cánh sen cấu tạo mà thành. Thuần túy đáng sợ, dung không được nửa điểm mặt khác hồn lực, càng tu bất chấp mọi thứ hồn pháp. Cho nên, Yêu Liên Đào chỉ có thể ở Tiết Cảnh chi địa tu hành. Hơn nữa còn là làm ít công to cái chủng loại kia. Huống chi, Yêu Liên Đào có thể tập tội liên, ngục liên, huy liên vào một thân. Lại khảm nạm đầy một thân hồn châu hồn kỹ. Đơn giản chính là Tiết Cảnh đại sát khí. Lo gì bá nghiệp hay sao? Mà bản mệnh gốm tại đỉnh mây chi địa giấu tài. Bên thân nửa mảnh yêu liên cùng liên hoa phân thân mật thiết liên hệ. Lại có vân điên chí bảo ngũ thải tường vân gia thân. Có thể gia tốc tu hành vân điên hồn pháp. Cùng lúc đó, an tâm tu hành bản mệnh gốm. Còn có thể thực hiện trình độ nhất định treo máy. Tiến tới tốt hơn thao túng yêu liên phân thân tiến hành chiến đấu. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là bản mệnh gốm có thể tại đỉnh mây chi địa trong quá trình tu hành. Lại lan lộn đến một viên chí bảo. Vậy thì càng hoàn mỹ. Mặt khác đám mây không nói. Lần này đi hướng gia tộc Manly. Trước phải hiểu rõ Daria Aji đám mây là công hiệu gì. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Cứ việc tên bên trên khác nhau chia làm. Bản mệnh gốm, yêu liên đào, nhưng mà thực tế, chính là hai bộ thân thể, một cái ý thức, ai ở nơi nào đều như thế, bởi vì cả hai hết thảy đều là vinh đào đào. Nói trở lại, tại đi hướng đỉnh mây chi địa trước kia, trước muốn đi Long Hà bờ đi tới một lần, vinh đào đào, hoàn toàn chính xác có chút đã đợi không kịp, ừng ực, chấm ngoặc kép, dưỡng sinh ấm cái nắp lọc cọc rung động. Đánh thức trong trầm tư vinh đào đào. Hắn vội vàng đi đến trước bàn làm việc. Đưa tay nhổ xong đầu cắm. Sữa bò nóng mùi thơm nức mũi mà đến. Lập tức, vinh đào đào đem cái gì đều quên. Hắn vội vàng tìm tới một cái ly thủy tinh. Đem nóng hổi sữa bò nóng đổ đi vào. Tê, vinh đào đào vừa đi lấy chén. Tay liền bị nóng trở về. Đối thực vật căn bản không có sức đề kháng vinh đào đào. Trực tiếp triệu hoán ra bốn cánh hoa sen. Giờ phút này, yêu liên, huy liên, tội liên, ngục liên hiện lên x hình nối liền cùng một chỗ. Đã rất như là đóa hoa. Vinh đào đào thu hạ trong đó yêu liên cánh hoa. Ném vào sữa bò trong chén. Sau một khắc, nóng hổi sữa bò cấp tốc hạ nhiệt độ. Ban thưởng ngươi một cái nóng sữa tắm. Về sau cho ta siêng năng làm việc a tương đương. Vinh đào đào lung lay ly pha lê, thử một chút nhiệt độ. Sau đó, hắn liên tiếp băng sữa bò, mang theo trong đó lan tràn xương tiết yêu liên cánh hoa. Một mạch uống vào trong bụng, ừng ực tương đương, phòng tắm nơi cửa. Rửa mặt hoàn tất đi ra Cao Lăng Vi, vừa vặn nhìn thấy màn này. Nàng một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, đào đào. Nấc tương đương, vinh đào đào để ly xuống, liếm láp bên môi sữa nước đọng, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, đắc ý đánh cái nấc. Cao Lăng Vi, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn đem nó làm nóng? Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức liền muốn nội quyển đi lên, ngươi liền để nó cua một cái chứ sao? Vinh đào đào lúng túng gãi đầu một cái, thử nghiệm nói sang chuyện khác, cái kia. Chúng ta sự tình đều làm không sai biệt lắm. Chúng ta mấy ngày nay liền đi Long Hà xem một chút đi. Cao Lăng Vi quả nhiên buông tha Vinh Đào Đào. Nghe Vinh Đào Đào đề nghị. Nàng khẽ gật đầu một cái. Tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.